Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Nam Cung Nhất Tiếu quyết đoán. Ung Ngành ngoài trụ sở, đứng vững một tòa cao cao kết cấu bằng thép điện thiết tháp. Cái này tại tận thế trước khi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm cho người bò. Hôm nay lại không giống với lúc trước. Thiết tháp trung phần eo, Nam Cung Nhất Tiếu đang đứng ở đó ở bên trong. Trong tay hắn cầm một cái kính viễn vọng một lỗ, nhìn về phía ung thành ngoài trụ sở chiến trường phương hướng. Mà hắn chỗ đã thấy, đúng là Trịnh Phong Lưu xuất hiện, dẫn theo thuộc hạ của mình chiến đấu cái kia một màn. Đại lượng dị thú cùng người sống sót đám bọn họ va chạm đến cùng một chỗ. Trịnh Phong Lưu dị năng kỹ không thể bảo là không cường đại. Mặc dù tại đây dạng quần chiến chính giữa, cũng là như cá gặp nước. Tại hắn, ảnh chói, dị năng kỹ phụ trợ phía dưới. Chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly, một mực nghiêng tại người sống sót cái này một phương. Nam Cung Nhất Tiếu chỉ là thoáng chú ý một chút chiến trường tình huống. Lập tức sẽ đem ánh mắt đặt ở những cái kia dị thú phía sau. Theo trong tay kính viễn vọng ở bên trong, Nam Cung Nhất Tiếu thấy được rậm rạp chằng chịt dị thú ở phía sau tiếp tục hướng về ung thành căn. Cứ chạy đến, trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại. Nhìn xem, Nam Cung Nhất Tiếu tay ngừng lại. Đồng thời tay của hắn run rẩy một chút, dựa vào kính viễn vọng đồng tử đồng thời cũng là đột nhiên phóng đại. Hắn thấy được một đầu cao lớn vô cùng thân ảnh kia hắn đã từng thấy qua, hơn nữa lúc ấy còn lại để cho cả người hắn sợ hãi không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này chứng kiến, trong cơ thể vẻ này sợ hãi không tự chủ được lại xông ra. Thú vương! Nam Cung Nhất Tiếu run rẩy thu hồi kính viễn vọng, từng ngụm hít sâu mấy ngụm, mới chậm rãi bằng phẳng tình hình bên dưới tự đến, động tác nhanh nhẹn theo thiết tháp cao thấp đến trên mặt đất. Phía dưới chờ hắn chính là hắn cẩu tử, còn có Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng hai người. Đi, nhanh đi về, tình thế có biến, Nam Cung Nhất Tiếu không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp nhảy đến cầu tử trên lưng, nhanh chóng quay đầu hướng về Thự Quang Chi Thành phương hướng mà đi. Hàn Dũng cùng Phong Bất Dương hai người tuy nhiên kỳ quái, thực sự không có hỏi nhiều, đi theo Nam Cung Nhất Tiếu rời đi. Trên sườn núi, Tiểu Gia Cát ánh mắt cũng đã rơi vào đằng sau xuất hiện thú thủ thú trên người. Hắn tò mò nhìn cái này đầu thú vương, nguyên lai ngươi chạy tại đây tới rồi, khó trách tại hầu tử chỗ đó không có cảm nhận được khí tức của ngươi. Xem ra ngươi đùa còn rất vui sướng nha, Tiểu Gia Cát trong miệng nói xong, trên mặt nhưng như cũ là cái kia phó xem náo nhiệt khuôn mặt tươi cười. Hắn cũng không để ý nguyên vốn này mục đích, theo hắn, có thú thủ thú ở chỗ này, trận chiến đấu này cũng sẽ không có cái gì huyền niệm. Nhiều hơn nữa xem một hồi cũng tựu xong việc. Trên chiến trường, Trịnh Phong Lưu khống chế kỹ năng, thật là phi thường xuất sắc, lại để cho người sống sót đám bọn họ giảm bớt rất lớn áp lực. Mà những cái kia không có được chứng kiến Trịnh Phong Lưu thực lực bộ hạ, giờ phút này mới nhận thức đến, nguyên lai lão đại của bọn hắn như thế lợi hại. Hướng Phong đồng giảng cũng hiểu được Trịnh Phong Lưu rất cường đại. Hiện tại hắn như là đã khóa nhập chiến trường, cái kia tự nhiên cũng không có lý do lại tàng tư. Uống, Hướng Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể vũ lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, lực lượng cường đại lại để cho người chung quanh hắn đều thối lui ra khỏi vào bước. Tán, theo một cái, tán, chữ lối ra, thân thể của hắn chung quanh đột nhiên nhiều hơn 3 cái mơ hồ bóng đen. Gần kề vài giây về sau, cái kia 3 cái bóng đen tự ngưng thực mà bắt đầu. Chỉ có điều không cách nào thấy rõ 3 cái bóng đen hình dạng. Đợi đến 3 cái bóng đen xuất hiện, Hướng Phong đao trong tay hướng về mặt đất một hồi, thân thể như là đạn pháo bình thường hướng về một bên không xa dị thú công tới. Hướng Phong cái này khẽ động, ba cái bóng đen cũng mau lẹ đuổi kịp hắn, đem làm Hướng Phong dừng bước lại cùng dị thú đấu cùng một chỗ lúc. Ba cái bóng đen phân biệt từ khác nhau phương hướng công hướng đầu kia dị thú. Gần kề một hiệp, đầu kia dị thú là được ngã xuống Hướng Phong dưới đao. Một kích đắc thủ, Hướng Phong không có dừng lại, nhanh chóng hướng về dị thú bầy trung công tới, như là sói nhập bầy cừu bình thường. Tại ba cái bóng đen phối hợp xuống, rất nhanh đánh chết khởi chung quanh dị thú đến. Hướng Phong tại đây động tĩnh, Trịnh Phong Lưu cùng Vưu Khả đều xem tại trong mắt. Trước mắt của bọn hắn tất cả đều sáng ngời. Loại này vũ kỹ, bọn hắn xem đều không có xem qua. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa Hướng Phong trong thân thể phân ra đến ba cái bóng đen, như là phân thân bình thường, không chỉ có thể phụ trợ hắn chiến đấu, còn có thể tự chủ bảo hộ hắn. Đồng minh mình cường đại, Trịnh Phong Lưu tự nhiên cao hứng. Hắn tuy nhiên không phải võ giả, lại không sợ dị thú cận thân, bởi vì có Hắc Lang tại bảo hộ lấy hắn. Này đây hắn cũng là thời gian dần qua đi vào bên trong chiến trường. Ung Thành căn cứ dị thú đột kích tin tức, đã ở hướng về mặt khác từng cái thế lực tán đi. Đem làm Dư Tư thu được tin tức này thời điểm, sắc mặt không khỏi ảm đạm. Hắn thật không ngờ, Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu còn chưa bắt đầu, Ung Thành căn cứ đã trước đụng phải công kích, mà giờ khắc này, hắn cũng không có cách nào đối với Ung Thành căn cứ tiến hành tiếp viện. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu cũng là gần ngay trước mắt sự tình. Cho dù tại Tỉnh Dương trong căn cứ an trí không ít phòng ngự biện pháp, cũng an trí không ít bẫy dập, thậm chí Tỉnh Dương ngoài trụ sở cũng là cài đặt đại lượng bẫy dập. Dư Tư hay là không biết là bọn hắn có nắm chắc chiến thắng hải thú công kích. Muốn chỉ là thế lực khắp nơi đều phái ra thám tử. Phản hồi về đến tin tức rất là kinh người. Hải thú lần này vận dụng lực lượng, cũng là vô tiền khoáng hậu, đã rơi vào tay giặc từng cái thành trì hải thú. Toàn bộ đều tại hướng về Tỉnh Dương căn cứ tụ tập. Trừ lần đó ra, Hải Tân Thành cùng với Hắc Hải ở bên trong không ngừng tuôn ra hải thú. Bọn hắn hoàn toàn không biết, đến đây trợ giúp từng cái thế lực, cũng đều theo Dư Tư cùng một chỗ chạy tới Tỉnh Dương căn cứ. Bọn hắn đồng dạng đều nhận được Ung Thành căn cứ thu được công kích tin tức. Mà bây giờ lại có thể thế nào? Bọn hắn chỉ có thể đem tin tức hướng trong nhà chuyện. Đến Vu gia ở bên trong như thế nào quyết định, vậy không phải bọn hắn có thể khống chế. Tỉnh Dương trong căn cứ, một tòa nhà trệt nội, Chuột, Sa, Ngưu, ba người ngồi ở chỗ này. Trong tay bưng chén rượu, chính hưởng thụ bình thường uống rượu. Ta nói, lúc này đây bên ngoài động tĩnh vẫn còn lớn đó à. Không biết lão đại có thể hay không có chỗ động tác. Chuột, uống một ngụm rượu, ung dung nói. Sa, trên mặt có chút ít ửng hồng, nàng cười nói, cái kia muốn xem có giá trị hay không rồi, nếu là không có giá bao nhiêu giá trị, chỉ sợ lão đại tựu chẳng muốn xuất thủ. Một bên, Ngưu thì là cau mày, hắn có chút kỳ quái mà nói, chúng ta tới đó nơi này có giá bao nhiêu giá trị? Vì cái gì lão đại lần này sẽ để cho chúng ta đến đây tiếp viện? Chuột, cục, xa, đều nở nụ cười. Nhìn xem, Ngưu, cũng tựu người thật sự khờ thành một đầu trâu rồi. Trong lúc này giá trị cũng nhìn không ra. Nói xong, Chuột, lần nữa rượu vào miệng. Sau đó mới nói tiếp. Từng cái thế lực cái kia đều là có mục đích đến đây trợ giúp. Điểm này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ sự tình. Dư Tư lão hồ ly kia tự nhiên cũng biết, mà chúng ta, mục đích theo chân bọn họ cũng kém không có bao nhiêu. Chủ yếu hay là ở chỗ Tự Quang Chi Thành có xuất binh hay không? Hoặc là nói, lão đại của bọn hắn tới hay không? Chuột, lốp bốp nói một đại thông, nhưng mà lão, Ngưu, nhưng lại nháy nháy con mắt. Ôm ôm mà nói, hoàn toàn nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Xa, cười ha hả, chuột, nhưng lại vỗ trán một cái, im lặng ghé vào trên mặt bàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.